ở phần trước. Nhờ cho bụi mà đã giải thích nguyên nhân Lý Thất Dạ tại sao vào Vạn Thú Sơn đốt than. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5299, cái gọi là đại hung không gì hơn. Trong nháy mắt, to lớn hải cốt hùng vật chồng chất tới giống như núi hải cốt, nhất nhất từ từ tiêu tán. Một trận gió nhẹ thổi qua giống như tro bụi che đậy hai mắt, tất cả hải cốt hóa thành tro theo gió phiêu tán. Thời gian ngắn ngủi, vốn là chất đầy toàn hắc mộc nhai, chính là ngay cả hắc triều hải đều là triệt để như núi, vô số hải cốt thời khắc này toàn bộ đều phiêu tán mà đi, trong nghe mắt hết thảy biến mất không còn bóng sáng tăm hơi. Giờ phút này không biết bao ánh mắt nhìn trước mắt một màn, tất cả mọi người nhìn ngây người, ngốc như gà khố, thật lâu không có bình tĩnh nổi. Trước mắt một màn này, với bất luận vị nào tu sĩ cường giả tới nói, thậm chí đại giáo lão tổ, hoàng đình tánh tổ đều ngây dại, bọn án đều là một dạng thật lâu chưa tỉnh hồn. Thời điểm này quản chi là kiến thức không gì sánh được uyên bác, bất hủ tồn tại, bọn án là thấy choáng, quản chi thấy qua vô số bị vụ ly kỳ sự tình. Nhưng mà, đều không gặp chuyện như vậy, không có cách nào hình dung ra. Bọn hắn rung động tâm tình, tưởng tượng xem năm đó là Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng, sau đó lại là chính nhất Chí Tôn Bát Thất Đạo Quân trợ giúp mới giữ vững hắc mộc nhai, đánh lui hắc triều hải hải cốt hung vật. Một trận đó là có thể nói kinh thiên động địa, chấn động không gì sánh nổi lòng người. Đã từng tận mắt thấy trận chiến này, nhân vật với trận chiến ngày hôm nay càng xung động không quên. Hắc chòi hai cốt hung vật nơi nước xâm phạm, nhưng chúa tể Phật Đại Thánh Địa Lý Thất Dạ không có thi triển kinh thiên động địa công pháp, chẳng có cái gì vô địch binh khí. Cá nhân án không triển lộ ra bất lộ lực lượng cường đại hay cái gì vô song nội tình. So với năm đó, Phật Đà Chí Tôn huyết chiến, Bát Thất Đạo Quân hành tả vô địch. Lần này cử động là quá vô danh, quá an tĩnh. Toàn quá trình không có gì chấn áp thần uy, chả có quét ngang bá khí. Thậm chí từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ chỉ bất quá là phong khinh vân đạm. Quản chi diệt ngàn vạn hải cốt hung vật, Lý Thất Dạ hành động như vậy chỉ bất quá là tiện tay. Nhưng hắn mang đến rung động lại xa xa vượt qua năm đó Phật Đà Chí Tôn cùng Bát Thất Đạo Quân. Dù nói năm đó hai người kia hoành tạo vô địch, rung động lòng người để người ta thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng Lý Thất Dạ lúc này phất tay diệt ngàn vạn hai cốt hết tẩy như vậy, tùy hời hợt dùng rung động hai chữ để hình dung là không đủ. Trước mặt một màn này là thiên đao vạn khắc sâu tại trong trí nhớ. Lúc có người lấy lại tinh thần, thậm chí dùng mình, một màn này quá uy hiếp lòng người. Nghĩ một chút, ngàn vạn hái cốt hung vật có thể đồ diệt vạn sáu ngàn tộc, Lý Thất Dạ lại tiền tài, đây là chuyện cỡ nào? Thời điểm này, bất kỳ người nào được cảm thấy đạo hạnh cao thấp với hắn hoàn toàn không trọng yếu, bất luận là chân nhân bảo thân cảnh hay là tam muội chân thân cảnh giới, hết tẩy không sinh ra ảnh hưởng. Đây là vô địch cử thế sao? Thật lâu sau lấy lại tinh thần, đại nhân vật không khỏi thất thố lầm bầm. Có lẽ đây là vạn cổ vô song thủ đoạn, coi như thánh chủ đạo hạnh không bằng năm đó Phật Đà Chí Tôn, nhưng thủ đoạn hắn nghịch thiên, vạn cổ mấy ai thấy. Lời ra để không ít người thầm gật đầu, dù nói đạo hạnh hắn nhìn không cường đại, nhưng phất tay là diệt ngàn vạn hùng cốt, dạng này hành động vĩ đại để cho bất luận dạng hạng người vô địch gì đều ảm đạm phai mờ. Nghĩ một chút, năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng cũng không từng đánh nuôi hải cốt hùng vật, mà Lý Thất Dạ trong phất tay diệt tất cả. Đây là cỡ nào tuyệt luân thủ đoạn? Đó là vật gì? Chẳng lẽ nói là phi tiên đồ vật? Nghĩ thế vừa rồi Lý Thất Dạ đổ ra trò bụi, nhé mắt diệt hải cốt hùng vật, cường đại tới đâu vô địch cường đại hùng vật, dạng này cho bụi tới đều không chút sức phản kháng, để tất cả tu sĩ cường giả vì đó tò mò, mọi người muốn biết đó là thế nào đồ vật. Chẳng lẽ đây là Thánh Sơn lưu lại vạn cổ thần vật? Lão tổ không khỏi nói thầm nhưng cảm thấy không có khả năng. Có lẽ cái này chính là do Thánh Chủ Đại Nhân chỗ tế luyện đi xa vô thượng thần vật. Có thế ra nguyên lão lớn gan suy đoán, Thánh Sơn trong ngàn vạn năm tới này cũng hắc chủ đối kháng, có lẽ đã xuất ra mánh khóe nên đến đây thời đại ẩm. Thánh Chủ Đại Nhân kỳ tư diệu tưởng, lấy ra không thể tưởng tượng thủ đoạn tế luyện bực này, hủy diệt hai cốt hùng vật. Rất có khả năng đối dạng này suy đoán. Mọi người nhao nhao thấy có đạo lý. Thời điểm này nghe ông một tiếng vang, theo tất cả hai cốt hung vật biến mất đằng sau, hốc thần tụ che trời chỉ là quang mang ảm đạm. Tại một trận thanh âm rất nhỏ, gặp nó từ từ tiêu tan, giống như quang ảnh tiêu tán một dạng. Thời khắc này chỉ gặp cây thần tụ che trời này hóa thành vô số hạt sáng phiêu tán tại hư không, nhắm mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thời điểm này Lý Thất Giả là chậm rãi hạ xuống trên tổ phong. Y nguyên tổ phong vẫn là tổ phong, tựa hồ hết thảy không có gì biến hóa. Đoạn gốc cây giả kia y nguyên tồn tại vẫn là một đoạn không đáng chú ý. Nhưng nếu người ta cẩn thận lưu ý qua đoạn gốc cây giả sẽ phát hiện một đoạn tựa như là tử vật này lập tức quản trì. Cây giả vẫn có tựa hồ tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Thời thời các dễ sinh trưởng ra cảnh non, tựa hồ bất cứ lúc nào sẽ sinh trưởng, giống như là mùa xuân tùy thời tràn đầy khí xuân. Nhìn một màn này, bao người sợ hãi tán phục, nhiều người là không khỏi hiếu kỳ, thần thụ che trời đột nhiên biến mất này đến cùng là gì đây? Biên độ thế gia chưa bị lão tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau, với bọn hắn mà nói đây là tuyệt đối kinh thiên việc vui. Dù nói thần thụ che trời thời khắc này biến mất theo, nhưng lòng bọn hắn rõ ràng tổ phong nội tình y nguyên còn đó. Cái này mà nghĩ nghĩa bọn hắn biên độ thế gia tương lai y nguyên có thể được tổ phong nội tình. Nếu có một ngày bọn hắn có thể hiểu rõ tổ phong nội tình là cái gì, với bọn hắn đâu chỉ là việc đại hỷ, không chừng khiến cho bọn hắn thực lực lâng cao một tầng. Tốt, tai nạn đều đi qua. Giờ này các ngành Lý Thất Dạ đứng bên trên tổ phong hời hợt nói một câu. Có Lý Thất Dạ câu nói đằng sau, tất cả tu sĩ cường giả không khỏi như chút được gánh nặng, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Sau khi lấy lại tinh thần, các cường giả không khỏi mừng rỡ như điên. Chúng ta không có việc gì, tất cả không có gì, quá tốt quá rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, không biết có bao tu sĩ cường giả nhịn không được reo hò. Hải cốt hung vật đột kích thời điểm, bao tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật. Đặc biệt là với nhiều hắc mộc nhai tu sĩ cường giả tới nói, bọn hắn bao người ôm chiến tử chi tâm, thề sống chết phải bảo vệ gia viên mình. Nhưng nháy mắt hết thảy, từng cái khí thế hùng hải cốt hùng vật nháy mắt thành mây khói. Khi mọi người lấy lại tinh thần đều là bình yên vô sự, không có gì tổn thất. Để có thể không để cho tu sĩ cường giả cuồng hỉ sao? Đi về nhà, lấy lại tinh thần. Nhiều người tu sĩ cường giả cuồng hỉ không ngừng, lập tức rời doanh địa thẳng tới hắc mộc nhai. Nhất thời cuồng hỉ chi tình lây nhiễm mọi người không khỏi buồn tẩu về hắc mộc nhai. Thánh chủ vạn cổ vô song, che chở Phật Đà thánh địa, ức vạn con dân chi phúc, chạy về phía hắc mộc nhai đằng sau. Không biết ai dẫn đầu quỷ tổ vong trên núi hồ to không thôi. Nhất thời buồn tẩu về đó, tu sĩ cường giả cũng nhào nhào quỷ xuống miệng hồ to. Thánh chủ vạn cổ vô song, che chở Phật Đà thánh địa, ức vạn con dân trì phục. Tiếng vàng vọng toàn bộ chân trời truyền đi xa xa. Tới điều này, trong hắc mộc nhai, một mảng đen kịt khắp nơi quỳ đầy cường giả. Phật Đà thánh địa tu sĩ không chút do dự té quỵ dưới đất, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Có một ít chính nhất giáo Đông Hoàn Bát Quốc cường giả thời điểm này cũng không nhịn được quỳ xuống. Liền xem như một ít người không với Lý Thất Dạ đại bái đều là thật sâu hướng hắn khom người, thần thái cung kính. Bình thần đối mặt với một mảng lớn đen nghịt người quỳ, Lý Thất Dạ chỉ thuận miệng phân phó một tiếng. Chương 5300, lại vào hắc triều hải. Lý Thất Dạ một tiếng sau khi phân phó, quỳ lại đầy đất tu sĩ cường giả, lúc này mới nhào nhào đứng dậy, nhưng vẫn là đại bái. Thời điểm này không biết bao người nội tâm đầy hưng phấn. Với bọn hắn tới nói, thực sự đây là thiên đại hỷ sự, trong các trận này để cho bọn hắn vì đó phấn chấn. Trước đó bao người đều cho Lý Thất Dạ cử động thực quá mạo hiểm, nhưng hiện tại họ nhao nhao cảm thấy thánh chủ vạn cổ vô song không gì không làm được. Tại hôm nay Lý Thất Dạ đánh bại Hắc Triều Hải Hải Cốt Hung Vật với toàn Phật Đà Thánh Địa, không thể nghi ngờ là một cái tin chấn động lòng người. Những năm đến nay Phật Đà Chí Tôn cũng chưa từng lộ mặt, không biết bao tu sĩ cường giả tự cho rằng họ Phật Đà Chí Tôn đã tạo hóa, mà lại tại năm này tới năm khác theo hắn suốt cuộc chưa từng biến mất, mà Kim Sử Vương Triều các đại bộ không ngừng lớn mạnh để cho làm giảm bớt Thánh Sơn tồn tại, khiến Thánh Sơn tại không ít người nội tâm ảnh hưởng hạ xuống. Hiện tại Lý Thất Dạ ngàn cơn sóng dữ, có cử thế vô song trì tử, thoáng cái để cho Phật Đà Thánh Địa đệ tử vì đó phấn chấn. Tại thời khắc này không biết bao đệ tử nội tâm Thánh Sơn vẫn là cao cao tại thượng như cũ vô địch, trong lòng bọn hắn Thánh Sơn vẫn là vững vàng quản hạt toàn bộ nơi đây, coi như không phải Phật Đà Thánh Địa đệ tử như chính nghĩa giáo Đông An Bát Quốc cường giả, thời điểm này cũng không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính, vì đó mà quan sát từ đằng xa thần thái kính sợ. Tại mới vừa mới bắt đầu xác định Lý Thất Dạ là thánh chủ, những người này nội tâm, đặc biệt là đại giáo lão tổ nhân vật, bọn hắn đều ít nhiều cho rằng Lý Thất Dạ bất luận uy vọng hay thực lực tựa hồ cùng với thánh chủ thân phận không giống. Nhưng vào thời khắc này không có ai dám cho như vậy, địa vị cực kỳ tôn quý, không dám chút mạo phạm, tâm phục khẩu phục thừa nhận Lý Thất Dạ vị trí. Thiếu gia quá thần kỳ, Dương Linh sau khi lấy lại tinh thần đã kích động hưng phấn, không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Nào chỉ Dương Linh xem như đã từng tung hoành bát hoàng, lão nô thời khắc này cũng không biết dùng dạng gì từ ngữ hình dung chuyện phát sinh hết thảy. Năm đó Phật Đà Chí Tôn huyết chiến đến cùng, hắn biết rõ rành rành, sau đó có chính nhất Chí Tôn Bát Thất Đạo Quân trợ giúp, trận kia là cỡ nào kinh thiên động địa, rung động lòng người. Hải cốt hùng vật cường đại, lão trong lòng nhất thành nghị sở, từng là tự mình trải qua một trận chiến như vậy, từng lĩnh giáo qua Hắc Châu Hải đáng sợ, chớ nói chính như hắn, xem như cường đại vô địch đạo quân, đối mặt Hắc Châu Hải, đối mặt với đại hùng cũng không dám xem thường, thắng bại đều là toàn lực ứng phó. Nhưng đối mặt với dạng này đại hùng, Lý Thất Dạ lại hơi hợt tiện tay, hết tẩy ta thành mây khói. Dù nói hắn chưa từng biểu hiện bất kỳ cái gì lực lượng cường đại, nhưng phát sinh ra vẫn rung động lòng người, nhiếp nhân tâm hồn. Về phần Phàm Bạch luôn là tiết kiệm lời, nhưng nàng cũng chấn động không gì sánh nổi, thật lâu chưa tình hồn. Với Dương Linh hưng phấn, Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười nhàn nhạt nói, đi đi, chúng ta đi đâu? Dương Linh không khỏi vì đó ngơ ngác, vừa mới diệt hải cốt hung vật mà người chưa có thở nổi đột nhiên muốn rời khỏi. Thì Lý Thất Dạ ngẩng đầu về phía xa, bắt ngừng tụ nói, Hắc Châu Hải chỗ sâu, chấm dứt một chút tục sự. Chỗ sâu sao? Dương Linh không khỏi giật mình, không, nàng cũng nàng không khỏi ngẩng đầu hướng Hắc Châu Hải phương hướng nhìn. Hắc Châu Hải khủng bố, người thiên hạ đều biết, chớ nói chi là Hắc Châu Hải chỗ sâu nhất, nên thấy xa xa Hắc Châu Hải chỗ sâu nhất thời điểm. Dương Linh nội tâm không khỏi nhảy một cái, tựa hồ chỗ kia có đồ vật gì một dạng. Các người lưu lại nơi đây cũng được, Lý Thất Dạ nhạt nở nụ cười túy nói, ta chỉ là muốn kết thúc tục sự mà thôi. Thiếu gia nếu không chê ta vướng víu, ta nguyện theo thiếu gia tiến lên, đi theo làm tùy tùng. Lão nô mở miệng hận không thể lập tức cùng sau lưng Lý Thất Dạ tiến vào Hắc Triều Hải. Thời điểm này lão nhìn Hắc Triều Hải thần thái đều là nhịn không được nhào nhào muốn thử. Hắn vô ý sờ soạng một chút chuôi đao của mình. Năm đó hắn từng tiến vào Hắc Triều Hải, không có chiều xuống, nhưng hắn không có vào được. Địa phương đó quá hung hiểm, kinh khủng, cuối cùng quản chi cường đại như hắn cũng biết có mà lui. Với hắn, được tính gọi là chật vật đào tẩu. Hôm nay, Hắc Triều Hải đã lùi, có Lý Thất Dạ dạng này tuyệt thế vô song tồn tại tiến vào, lão đương nhiên là muốn tiến vào Hắc Triều Hải. chỗ sâu, đi gieo một chút vạn cổ tới nay, từng để cho trăm ngàn vạn năm vì đó kiêng kỵ, vì đó sợ xe địa phương đến cùng bộ dạng gì. Hắc Triều Hải chỗ sâu một nhóm, đây cũng là giải quyết xong lão nô một cọc tâm nguyện, dù sao hắn sớm muốn xâm nhập. Thiếu gia, ta cũng muốn đi, thiếu gia mang bọn ta đi theo sao? Dương Linh lập tức nói, nàng đương nhiên minh bạch đẳng bằng chính nàng thực lực cơ bản không có vào được chỗ sâu, quán chi hiện tại là chiều xuống, nói chi chiều chưa xuống thời điểm, Hắc Triều Hải chỗ đó cũng là đáng sợ cỡ nào. Nói không chừng, lần này không đi theo Lý Tất Giả tiến vào, về sau không còn cơ hội. Vậy thì đi thôi, Lý Tất Giả không nói gì thêm, quay người hướng Hắc Triều Hải đi. Dương Linh bọn hắn vội theo sau lưng, nội tâm là khẩn trương lại hưng phấn. Bình tĩnh nhất là Phàm Bạch, ngoại trừ nàng với Hắc Triều Hải chỗ sâu không có quá nhiều khái niệm, đồng thời bởi Lý Tất Giả đi đâu, nàng nguyện ý theo đó, mặc kệ hiểm nguy. Thánh chủ lại vào Hắc Triều Hải. Khi Lý Thất Giả một đoàn người vào Hắc Triều Hải thời điểm, rất nhiều cường giả không khỏi vì đó mà ngoài ý muốn. Vừa rồi Lý Thất Giả mới đánh tan hải cốt hùng vật, đối với bất luận kẻ nào tới nói là chuyện đáng giá, trắng trợn chúc mừng sự tình, mà người hẳn đã vui mừng cử hành một cái tiệc tối. Nói chi Lý Thất Giả là Phật Đà Thánh chủ, như vậy kinh thiên niềm vui. Chỉ là Lý Thất Giả chúa tể hảo hảo ăn mừng một chút, biểu hiện lấy giường vô thượng tần uy, mà thời điểm này hắn lại không có mảy may ý tứ tiến nhập Hắc Triều Hải. Sao không để mọi người giật mình đâu? Thánh chủ là muốn thừa thắng truy kích sao? Có Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi hiếu kỳ không gì sánh được, coi như hắn muốn tiếp tục truy kích. Có người nói, chẳng lẽ thánh chủ cử động chính là muốn trực đảo hoàng đình, muốn lấy một trận chiến bình vạn thế trì loạn, lấy ra để không ít cường giả chấm động. Cái này khó thật sao? Nói ra như vậy khó lường, đại nhân vật cũng không mười phần khắc định. Đây không phải nói xem thưởng Lý Thất Giả, ý tứ thực tế Lý Thất Giả đầy đủ khủng bố nghịch thiên vô địch, nhưng Hắc Triều Hải giống như ma yểm trăm ngàn vạn năm tới nay làm cho không người nào vượt qua được. Người cường đã đến đâu trông về phía Hắc Châu Hải thời điểm là tim đập nhanh, đặc biệt chỗ sâu tựa hồ có tuyên cổ vô địch chiếm cứ đồ vật. Trong ngàn vạn năm tới, bao người bao hạng người vô song hiền tiên hiền, chính là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chinh chiến Hắc Châu Hải vẫn sừng sững không ngã. Tại tuế nguyệt xa xôi, mái áp đả thuần xương đạo quân, kiếm hậu vân vân từng tiến vào, lại có Phật Đà đạo quân, chính nhất đạo quân, thiên Phật đạo quân một đời tiến vào, một đời đạo quân viễn chinh đều không ít, nhưng vẫn sừng sững không ngã. Hôm nay Lý Thất Giả lại vào Hắc Châu Hải, thực chính là muốn chinh chiến Hắc Châu Hải, trực đảo hoàng đình. Cho nên lúc này không ít cường giả giật mình, không khỏi vì đó lo lắng. Đây không phải là thời cơ thích hợp đi? Có Phật Đà Thánh Địa hoàng đình thánh tổ thấp giọng nói ra. Lập tức Phật Đà Thánh Địa cần thánh chủ thời điểm, đương nhiên cường giả đều hiểu thời điểm hiện tại cần thánh chủ. Dù sao những năm gần đây lực ảnh hưởng giảm xuống, lập tức để Thánh Sơn cần Lý Thất Giả dạng vô sau này tới đứng vững vị trí chí cao vô thượng. Đương nhiên người ôm tâm tư thì không nghĩ vậy. Thánh chủ, chúng ta nguyện ý vì người cống hiến sức lực, nguyện ý thánh chủ đi theo làm tùy tùng bôn tẩu, gặp Lý Thất Giả nhập Hắc Triều Hải, có đại giáo lão tổ tiến hướng Lý Thất Giả hiệu trung, tiến đánh Hắc Triều Hải, ta hoàng đình nguyện do thánh chủ phân công, có hoàng đình thánh tổ cũng hướng Lý Thất Giả hiệu trung. Với những cái này tiến đến hiệu trung đại nhân vật, Lý Thất Giả vẹn vẹn quá tay. Không có gì, ta chỉ là tùy tiện một chút không làm phiền. Rồi những đại nhân vật là muốn vì Lý Thất Giả cống hiến sức lực, Lý Thất Giả cự tuyệt bọn hắn chỉ đành coi như xong. Lý Thất Giả tiến vào Hắc Châu Hải không ít thánh địa đệ tử cường giả vì hắn tiễn đưa, một đường đưa tiến, thậm chí là đưa đến chỗ sâu vùng ven. Khi đưa đến chỗ sâu vùng ven, mọi người là đều biết nên dừng bước, nên là nhào nhào hướng Lý Thất Giả đại bái nói, thánh chủ bảo trọng. Chương 5301, Hắc Châu Hải chỗ sâu. Hắc Triều Hải chỗ sâu tới nay đều để người ta kiêng kỵ chi địa, Nơi đây người ta nghe tới đã biến sắc. Ngày thường ba người không dám bước chân vào, xem như có là cường đại thiên tôn, vẫn là có đi không có về. Dù nói hắc thủy triều thối lui đằng sau, hắc trời đã an toàn rất nhiều, nhưng tại chỗ sâu vẫn không có bao người dám bước chân tới. Dù sao cái này thậm chí ngay cả đạo quân cũng có thể chôn thân, ai dám tùy tiện bước vào. Tiến nhập lên đây chỉ một con đường chết. Khi Dương Linh bọn hắn theo Lý Thất Dạ tiến vào, thời điểm bước đến mảnh đất chính là một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Chỗ sâu từ xa hình như là một cái mảng đầm lầy, nhưng chảy xuôi chỗ đó không phải cái gì hủ thủy mà lại nham tương. Toàn bộ nơi đây chính là một mảng đất sụp, cả phiến thiên địa như hướng trung ương chốt xuống. Đồng dạng thời khắc này, người ta có thể đứng trên bầu trời trông phía xa mà nói, phát hiện ra toàn chỗ này giống như bị chí cao vô thượng lực lượng đánh nát. Tại đây chính là khe rãnh tung hoành, động đá vùi vực sâu khắp nơi. Chỉ cần tại phiến đại địa, tựa hồ không cẩn thận sẽ bị rơi vào cái khe, như bị quái thú miệng rộng thôn vệ. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Thực tế trên phiến đại địa này, một bước đi nhầm đích xác là chết. Toàn bộ nơi đây nhìn thì có điểm giống đồng lầy bất quá. Trước mặt một màn là từng mảng nhỏ trong phiến đại địa, nhàm từng cuồn cuộn chảy xuôi, nhưng chảy đến chỗ cùng núi lửa bộc phát không giống. Nơi này nhìn màu đỏ sậm tựa như là sắt gì bị hỏa tan, nhưng nó không giống ngàm tường đậm đặc, có thể chảy vùi sướng, chảy xuôi tựa hồ nhẹ nhàng như nước sông. Nó khiến người ta cảm giác được quá độ cao nóng bỏng, tương phản là sóng nhiệt trong băng thiên tuyết địa đập vào mặt. Một màn dạng này để người ta thoải mái, thậm chí muốn lập tức nhảy vào. Nhưng nếu mà thực nhảy vào, người sẽ bị đốt thành tro. Nên trên đường Dương Linh, bọn hắn thấy có tù sĩ cường đại tự cao, thực lực cường đại, nhục thân thậm chí chịu đựng nổi tà muội chân hỏa luyện đốt, nên vừa chạm vào đụng phải ngàm tường chảy xuôi, lập tức a một tiếng thảm thiết, nếu mắt thân thể một bộ phận bị đốt thành tro. Tại trong này, mặc kệ ngươi là cường hoành nhục thân đều không thể thừa nhận. Tại phiến thiên đại địa này, khe rãnh tung hoành, lấy tưởng thức mà nói, là một cái cường giả đặc biệt thực lực tiến vào đây đều có thể độn thiên nhập địa, thân như khinh hồng, quán chi một mảng lông hồng đều có thể nâng tới thân thể bọn hắn. Nhưng nếu khi dừng chân tại vũng bùn này, liền như là một con đường chết. Nhìn thấy có cường giả rơi xuống bên trong vũng bùn thời điểm, toàn bộ thân thể chìm xuống, mặc kệ cường đại đến đâu, phi thiên chi thuật cỡ nào, thần kỳ ẩn trốn chi pháp đều các bạn không được cứu ta. Có cường giả tại trong vũng bùn dễ dụa, nhưng nghe mắt là chìm vào, sống không thấy người, chết không thấy xác, cuối cùng bóng đều không xuất hiện. Tại đây nham tương chảy lấy, ngẫu nhiên sẽ ừng ực một tiếng toát ra bọt khí. Thế bọt khí này mặc kệ người cường đại phòng ngự thế nào, bằng tốc độ nhanh nhất đảo tàu đi, bởi đó nhất định oanh một tiếng thật lớn, chớp mắt đem bốn phía san thành bình địa. Nên tu sĩ cường giả không kịp phản ứng thời điểm, tại tiếng vang oanh, chớp mắt bị tạc thành huyết nhục. Nhưng ở đây hung hiểm xa xa đâu chỉ có thế. Tại đây khe rãnh tung hoành, động đá vùi vực sâu đến mãi không hết, khắp nơi vỡ nát vết nứt. Nên có cường giả đi ngang qua một cái động đá vùi thời điểm, đột nhiên nghe hồ một tiếng, một cỗ gió mạnh xoắn tới, người dãy ruộng là vô dụng, nghe mắt bị túm vào động đá vùi. Sau đó a một tiếng thảm thiết truyền xa, mọi người không biết trong động đã có cái quỷ vật gì. Cũng có người may mắn tiến nhập vào chỗ sâu, nhìn thấy hang sâu chính là thần quang ngút trời, lập tức để cho họ hưng phấn, hồ lớn bảo vật xuất thế. Nhưng mà sông tới thời điểm nghe ông một tiếng vang, tại hang sâu chính là thần quang cản quét tới, nghe mắt đem bọn hắn đánh thành cái sàng. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Tất cả cường giả bị thần quang đảo qua, nháy mắt bị đánh thành tro bụi, trong gió phiêu tán mà đi, không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Không có bất kỳ người nào biết bọn hắn tới qua nơi này, càng không biết bọn hắn chết tại nơi đây. Có thể nói, Thái Hắc Triều Hải chỗ sâu chính là khắp nơi hung hiểm, mỗi đi một bước cũng có thể mất mạng. Tại trong hung hiểm Hắc Triều Hải, mặc kệ người cường đại cỡ nào khó khăn trốn một kiếp, chỉ có chân chính chí tôn vô địch đạo quân mới có thể làm đến hóa hiểm là gì. Tuyệt đại đa số người tiến nhập nơi này đằng sau cũng là một con đường chết, có đi không có về. Càng vào sâu nguy hiểm càng lớn. Khi vào đây, Dương Linh Phàm Bạch, người chưa có tới đều cảm nhận được nơi này mỗi một tấc đất tràn ngập nguy hiểm không khí. Các nàng thậm chí cảm thấy nơi đây so với bất kỳ địa phương nào, đôi mắt từ một nơi thần bí nhìn chằm chằm các nàng, để các nàng không khỏi rùng mình, chăm chú theo sát Lý Thất Giả không dám thất thố. Lão nô đủ cường đại, lấy thực lực hắn đủ khinh thường Tây Hoàng, nhưng khi bước vào đây, chỗ sâu, cả người không khỏi kéo căng, giống như tùy thời có thể ra khỏi thần đao. Tại vô ý, hắn cũng không khỏi sờ chui đao bình thần tái, không dám thư giãn. Đây đột phen thiên địa khác, càng làm rung động lòng người. Nhìn nơi này, gấp nơi nguy hiểm, lão cũng không khỏi cảm khái. Đã lùi chiều thời điểm, nơi đây thế nào lại là cảnh tượng? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ, nhị không được hỏi. Lão nô không khỏi cười khổ, nhẹ lắc đầu, không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Số ngàn vạn thần ma điên cuồng, lực lượng kinh khủng giống muốn đem toàn thiên địa phá tan thành từng mảnh. Tại còn vô tận thần linh kiều duyên, liền giống như luyện ngục, cường đại tới đâu tồn tại có thể nháy mắt bị phá thành từng mảnh. Nói tới đây, lão không khỏi mắt nhúc nhích một chút, chỗ mắt sâu đến mấy phần hồi hộp. Dù sao năm đó hắn là từng tiến vào núc kia, Hắc Triều Hải chưa lui, hắn tận mắt thấy cảnh tượng đáng sợ hung hiểm kia, có thể nói là người ta khó mà quên. Dù Dương Linh các nàng tại Hắc Triều Hải thời điểm chưa từng tận mắt thấy vùng thiên địa này cảnh tượng, nhưng từ lão nô trong đôi câu vài lời, các làng là tưởng tượng được ra ngày lúc cảnh tượng càng là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. May mắn lúc này theo Lý Thất Giả bọn hắn treo leo lội suối, đi qua nhiều vực sâu động đá, vượt qua khe sánh cao, đều là bình yên vô sự. Cũng chẳng biết nguyên nhân gì, khi Lý Thất Giả đi qua, vùng thiên địa này lộ ra đặc biệt an tĩnh. Mặc kệ có là cự thú bồn máu miệng rộng, hàng động đá vôi, hoặc là giống như từng đôi mắt đáng sợ giấu trong hắc uyên vực sâu, nơi này hết thảy là lộ ra đặc biệt an tĩnh. Coi như tại đại địa phía dưới có ngưu quỷ thần xuất ẩn sâu âm thầm, nhưng Lý Thất Giả lúc qua mặc kệ dạng gì hung hiểm, mặc kệ dạng gì đáng sợ đồ vật, đều mười phần an tĩnh, không dám cử động. Tàu khi Lý Thất Giả đi qua, xem như tại hắc ám co mắt, đều thối lui đến càng sâu, đem chính mình ẩn giấu sâu nhất trong bóng tối, xem như tại đó có mở ra bồn máu miệng rộng, đều chăm chú ngắm, đem đầu lâu chôn thật sâu, không dám lộ chút khí tức. Tựa hồ Hắc Triều Hải chỗ sâu nhất đều hết thảy đáng sợ, biết Lý Thất Giả muốn tới dạng bất kỳ hay không thứ gì quỷ dị nguy hiểm, khi hắn đi qua đều giấu đi. Càng đáng sợ đồ vật cũng không dám đối với Lý Thất Giả lộ ra khí tức. Hắn muốn tới chỗ sâu, cả phiến thiên địa lại lộ ra yên tĩnh. Đi tại Tây Hoàng nguy hiểm chỗ nhất, lại là tại cái này người nghe đến biến sắc hung hiểm chi địa, Lý Thất Giả lại thần thái tự nhiên giống như đi bộ ngả ngã. Theo sau lưng hắn, Dương Linh không có cảm giác một chút biến hóa, các nàng chẳng qua cảm thấy sau lưng Lý Thất Giả là một loại khó hiểu, an toàn. Nhưng cường đại như lão nô, hết sức mẫn cảm, cảm thụ được Lý Thất Giả đi qua hết thảy nguy hiểm, giống như thủy triều rút đi, nơi này hết thảy nguy hiểm tựa hồ đang sợ Lý Thất Giả, hết thảy nguy hiểm biết Lý Thất Giả muốn tới. Chương 5302 Hải cốt hùng vật thế giới. Cuối cùng Lý Thất Giả tại một cái động đá vôi đứng ngừng lại, nhìn nó không đặc biệt lớn, thậm chí không có bất kỳ nguy hiểm. Nói chừng dùng hạ được mấy người đồng thời nhảy xuống. Hướng xuống nhìn không thấy gì, phía dưới một mảng đèn như mực, tựa hồ một mảng hư vô. Liền xem như mở thiên nhãn nhìn đều không phát hiện ra, để cho người ta một loại không nói được cảm giác. Từ động đá vôi xem, nó không lớn, thậm chí là một cái cửa động đá. Tại chỗ sâu này không có chút đáng chú ý, nhưng hướng dưới cẩn thận nhìn, như vậy nhỏ nhỏ động đá tựa hồ vô biên vô hạn. Nơi đây từ động đá nhảy đi thời điểm là tiến đến thế giới hư vô. Khi mà người hướng xuống nhìn lơ một chút, tựa hồ hắc ám có thể thôn vệ. Thời điểm này có một loại ảo giác, người nhảy vào đằng sau có thể không thể trở về, vĩnh viễn biến mất. Bên trong là gì, Dương Linh không khỏi nhìn dưới, nhưng nàng thế nào cũng không thấu. Lão nô quan sát, bỗng nhiên một cỗ bất an xông tới, không biết cái gì, quản chi hắn thực lực cường đại như vậy, đều cho rằng nếu mình nhảy vào động đá vôi, mơ tưởng sống thêm trở về. Nên thời điểm này lão không có nắm chặt chính mình trường đao, cả người căng thẳng. Chính là đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, giấu rất tốt. Chúng ta xuống dưới sao? Dương Linh không phải rất xác định. Nhìn, đương nhiên chỉ cần Lý Thất Dạ tại đâu, nàng theo đó. Không muốn nhìn thế giới kỳ diệu sao? Lý Thất Dạ cười như không nhìn hắn. Dương Linh do dự, chỉ cần thiếu gia đi, chúng ta đều không sợ. Vậy xuống đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười không có đi thêm nhìn một chút, liền nhảy xuống. Phàm Bạch không chút suy nghĩ đi theo. Dương Linh dù nội tâm run rẩy nhưng cũng có dũng khí nhảy theo. Lão nô đoạn hậu nhảy sau cùng, dù như vậy vẫn nắm chặt chính mình trưởng đào đề phòng chuyện chẳng lành phát sinh. Nhảy xuống đằng sau, Lý Thất Dạ thân thể một mực hướng xuống, cuồng phong gào tét, tựa hồ rơi vào vực sâu không đáy. Cuồng phong bên tai không dứt, thân thể hắn một mực rơi, tựa vô cùng vô tận. Một mực Dương Linh lòng không khỏi run rẩy, may mắn có Lý Thất Dạ bên người, bằng không nàng thật bị dọa đến thét lên. Cũng chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng bọn hắn rốt cuộc đạp đến thực địa. Dương Linh cảm giác dưới chân đạp đến cái gì, nghe răng rắc thanh âm. Bọn hắn dẫm nát một cái gì đó. Đứng vững, nàng dương mắt nhìn xung quanh, bốn phía y nguyên một mảng đen như mực, phóng tầm mắt tới. Mảng này tựa như vô biên vô hạn, thời khắc này bọn hắn giống như thân tại một nơi rộng lớn không gì sánh được thiên địa. Về phần nó tuột cùng rộng cỡ nào, không thể nói rõ. Dạng này so với Tây Hoàng thậm chí chỉ có khả năng trải qua toàn bộ bát hoàng còn rộng hơn. Thời điểm này, bọn hắn dùng thiên nhãn nhìn quanh, y nguyên không thấy rõ cảnh tượng, chỉ có thể trong mông lung, như ẩn như hiện, luân làng. Tại mơ hồ, thấy một dãy núi chập trùng đồng dạng, về phần cụ thể hết thảy như mông lung. Răng rắc, ngay tại lúc này có động tĩnh vàng giống như có đồ vật thức tỉnh. Bọn hắn cảm giác giống như có vật nhúc nhích dưới chân. Là có gì tỉnh lại sao? Thời điểm này Dương Linh nội tâm giật mình nhịn không được nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt. Nhìn kỹ đi, cái này nhất định là một màn tại kỳ quan. Lời hắn ra để Dương Linh nội tâm hãi hùng kiếp vía. Thời điểm này nàng cảm giác cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi sắp xảy ra, mà lại tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Ba ba ba từng thanh ngâm vang rất nhỏ, thời điểm làm cho người ta cảm giác như tỉnh lại, có cái gì đó mở to mắt. Thời điểm này giữa thiên địa rộng lớn vậy mà hiện ra từng đóa quang mang. Từng đóa quang mang này là màu đỏ sậm, dù quang mang không rõ ràng, nhưng theo từng đóa quang mang đỏ sậm hiện hiện cũng chậm chậm bắt đầu chiếu sáng thế giới. Bồng một tiếng vang, theo từng đóa đỏ sậm quang mang phát sáng, cuối cùng theo như thế một cái tiếng nhón lửa thanh âm, thế giới này lập tức bị chiếu sáng. À, khi thấy rõ trước mặt một màn, Dương Linh lập tức thất sắc hét. Phàm Bạch cũng là mặt trắng bệch không khỏi hãi nhiên. Quản trì lão nô thấy được vô số sóng gió, lại thấy rõ trước mắt một màn, không khỏi mặt đại biến, hít một hơi. Hải cốt hung vật. Không sai, thời điểm Dương Linh bọn hắn nhìn đều là hải cốt hung vật. Phóng tầm mắt vô biên vô hạn, chỉ ánh mắt chiếu tới là đến mãi không hết. Thời điểm này Lý Thất Giả bọn hắn tựa như thân tại một cái thế giới hải cốt. Tơ hồ, tại đây, ngoại trừ hải cốt bên ngoài không có bất cứ vật gì. Lúc trước tập kích các bọc nhai đã đầy đủ nhiều, nhưng cùng trước mặt so sánh với cơ bản là không đáng nhắc đến, cơ bản là tiểu phu gặp đại phu. Ta lọt vào hải cốt hùng vật hang ổ, nhìn vô biên vô tận hải cốt, Dương Linh tết không ngừng mặt trắng bệch. Trước mắt hải cốt hùng vật thực sự rất nhiều, trong đó tập kích các bọc nhai đều đã nhiều đến bất luận cái nào cảm thấy khủng bố. Vậy đơn giản chỉ có thể là phá hủy Phật Đà thánh địa. Nhưng nhìn một màn trước mắt, nào chỉ là phá hủy Phật Đà thánh địa, thậm chí là phá hủy toàn Tây Hoàng, không chừng toàn Bát Hoang. Toàn thế giới đều là hải cốt hung vật, người biết chúng đáng sợ đều biết ý vị thế nào. Nhìn trước mặt một màn này, chỉ sợ bất luận tu sĩ cường giả bị sợ mất mật. Thời điểm này toàn thế giới hải cốt hung vật tỉnh lại, chúng đã chớp động đỏ sậm quang mang. Nhiều đám quang mang đỏ sậm đốt sáng thế giới. Tại thế giới này, Lý Thất Giả bốn người chính là khách không mời mà tới. Khi tất cả tỉnh lại thời điểm, toàn thế giới liền như bị bao phủ. Có hải cốt hùng vật to lớn như cự nhạc đứng trước mặt, hết tẩy sinh linh như là sâu kiến đồng dạng. Tại điểm mãi không hết hải cốt trong thế giới, bất kỳ người nào đều bị sợ vỡ mật. Thiếu gia, thời đại Dương Linh không khỏi chăm chú kéo góc áo. Lý Tất Giả răng rắc từng đợt khương xương khung mà sát thanh âm. Tất cả hải cốt tỉnh lại hướng Lý Thất Giả bọn hắn chèn tới. Dù không giống tập kích các mộc nhai hung vật gầm thét đánh thẳng đến, nhưng trước mặt hải cốt hung vật hướng chèn đến là khủng bố tuyệt luân, giống như muốn đem toàn thế giới bóp nát. Thiếu gia, bọn chúng tới. Dương Linh hét lên một tiếng trầm chú kéo góc áo Lý Thất Giả. Thầy này não cũng không khỏi khẩn trường, vững vàng cầm trường đao nếu tất yếu, toàn lực ứng phó huyết chiến đến cùng. Nhưng lão rất nhanh thanh tỉnh ý thức, quản chi toàn lực ứng phó chỉ sợ không có khả năng sống sót rời khỏi nơi đây. Còn có một chút đưa cho bọn họ đi. Tề đoàn Lý Thất Giả lấy ra một cái bảo bình, chính là đựng trò bụi bảo bình. Nhưng trong bảo bình trò bụi đã không còn nhiều. Lý Thất Giả mở bảo bình, tất cả trò bụi đổ ra thổi vô ngụm. Nghe được bồng một tiếng vang, tất cả trò bụi nháy mắt hướng tứ phía khuếch tán. Nháy mắt, từng bộ hải cốt hung vật dính vào trò bụi. Hơi dính vào liền là nghe từ từ từ thanh âm vang. Từng bộ như vậy chớp mắt bị khô tàn. Nháy mắt này tất cả khô hóa hải cốt hung vật lập tức tan thành mây khói. Thời khắc này bọn hắn bốn phía là thành ra một mạng lớn đất trống, đại lượng hải cốt đã hóa thành tro bụi. Nhưng Lý Thất Giả tro bụi có hạn, quản chi chớp mắt giữa khô hóa trăm ngàn vạn hải cốt hung vật trong cái trời đất vô biên vô tận hải cốt, khô hóa trăm ngàn vạn hải cốt chỉ là hạt cát trong sa mạc, trước mắt là đến mãi không thấy hết. Lúc này răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp hải cốt hung vật đến mãi không hết này toàn bộ hướng Lý Thất Giả bọn hắn chèn tới, tựa hồ không cần xuất thủ, chúng chèn tới đều có thể nháy mắt đem Lý Thất Giả bọn hắn dẫm thành thịt vụn. Từ lần này như thế, một cái hải cốt hung vật trong thế giới Lý Thất Giả bọn hắn không lộ ra ý nghĩa, như bụi bặm bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Thiếu gia nên làm gì? Nhìn thấy hải cốt hung vật y nguyên hướng bên này chèn tới mà nhìn cho bụi đã sử dụng hết, Dương Linh cũng không khỏi mặt trắng bệch. Chương 5303, lại gặp mộc xào. Thời điểm này đến mãi không hết hải cốt hung vật hướng nơi này chèn đến, tựa muốn đem nơi đây không gian lập tức bóp nát bấy. Nhìn đến mãi không hết hải cốt hung vật chèn, trái đất quay cuồng đen nghịt. Dương Linh mẹ dọa đến mặt trắng bệch, cái này quá mức kinh khủng. Toàn thế giới chật ních, bốn người họ ở đây ngay cả sâu kiến cũng không bằng, chẳng qua nhỏ bé bụi bặm. Ngay lúc này, Lý Thất Giả ngửa đầu hét dài một tiếng, tiếng gào vang vọng thiên địa, giống như quán xuyến toàn thế giới. Thét dài thanh âm bên tai không dứt, nhưng hắn hét dài hoàn tất, không có bất cứ động tác, cũng chẳng hướng bất luận bộ hài cốt xuất thủ, chính là đứng đó. Ngoài một tiếng lớn, thời đoàn đã có cao lớn không gì sánh được hài cốt hung vật tới gần, giờ trần cao lớn cùng với cốt túc thẳng dẫm xuống dưới, đứng trên đỉnh tối đen, theo tiếng oanh mình vàng, chân lớn dẫm thẳng xuống như một cái tòa to lớn sơn nhạc chấn áp, muốn đem Lý Thất Giả bốn người dẫm thành thịt vụn. Tới, thấy trần lớn từ trời giáng xuống, thẳng dẫm mà xuống, muốn đem bọn hắn dẫm thành thịt vụn. Dương Linh không khỏi kinh hô, nhưng Lý Thất Gia chẳng động đậy, cơ bản chẳng có ý xuất thủ. Cái này dọa đến Dương Linh không khỏi chăm chú nhắm mắt, không khỏi kinh hô. Thời điểm này lão nô không khỏi nhẹ nhàng nắm trường đao, nhìn chăm chăm chân dẫm xuống, nhưng Lý Thất Gia không có xuất thủ, hắn cũng lặng lặng đợi. Phanh một tiếng lớn, tại Dương Linh nhắm mắt kinh hô, cảm thấy chân lớn liền đặt dẫm bọn hắn thành thịt vụn. Thời điểm này một cái quái vật khổng lồ hoành không mà đến, nặng nề đụng vào hài cốt hùng vật vô cùng lớn. Dưới tiếng phanh vang, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ, chỉ gặp quái vật khổng lồ lại không hoành không mà tới, chớp mắt đánh xuyên hài cốt hùng vật. Cả cố hài cốt hùng vật chính là chặn ngang chặt đứt. Tại tiếng xương vỡ, chỉ gặp hài cốt hùng vật cố xương khung lập tức tan thành từng mảnh. Tại trong tiếng xương vỡ răng rắc bên tai không dứt, cả cỗ hải cốt hùng vật sụp đổ giống như là bị trúc lầu sụp, ngã trên mặt đất. Nó tựa như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ẩm vàng xuống. Thời điểm này, Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu treo cao một cái quái vật khổng lồ, giống đem toàn bộ bầu trời che khuất. Dương Linh vận hắn lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn, thấy treo cao quái vật khổng lồ tựa như một chiếc cự thuyền, tới giờ chưa từng gặp qua. Đi, đi lên. Thời điểm này Lý Thất Dạ phân phó nhún người nhảy lên, bay vào quái vật khổng lồ. Bọn hắn là theo phía sau, leo đến trong quái vật khổng lồ, tựa hồ là một chiếc cự thuyền. Nhưng khi mà leo lên cự thuyền đằng sau, Dương Linh bọn hắn mới phát hiện, đây không phải là cái gì cự thuyền, mà là một cái cự đại không gì sánh được mộc sào. Mộc sào này to lớn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, là bọn hắn cả đời gặp lớn nhất mộc sào. Toàn bộ nó có thể thu nạp thiên địa, vô tận tinh nguyệt có thể thu nạp trong đó. To lớn như vậy mộc sào là do từng cây nhánh cây dựng lên, nhưng là Dương Linh bọn hắn trước này chưa từng gặp qua cái loại nhánh cây này. Từng cây nhánh cây thô to chính là khô đen, nhưng lộ ra 10 phần cứng rắn, so với bất luận kim thạch còn muốn cứng rắn hơn, tựa hồ không gì có thể thường động dạng. Dạng này cự đại không gì sánh được. Nó hỗn độn quanh quẩn, lúc này rủ xuống từng đạo hỗn độn khí tức như thác trời đồng dạng từ trên trời giáng xuống, 10 phần tráng lệ rộng rãi. Oanh oanh oanh, thời điểm từng cái tôn cao lớn không gì sánh được hải cốt hùng vật tới gần, thậm chí cao lớn không gì sánh được hải cốt vùng cánh tay hung hăng đập xuống, tiếng oanh minh bên tai không dứt, không gian vỡ nát. Quản chi như vậy tiện tay đập có thể đem đại điện nện thành vỡ nát. Công kích kinh khủng như thế, bao tu sĩ cường giả nháy mắt bị nện đến vỡ nát. Đi, đối mặt với chúng quang nện, Lý Thất Dạ chính là không xem thấy. Quát một tiếng, chớp mắt to lớn vô cùng mộc xảo nhắm mắt đem ra, tràn ngập hỗn độn ký tức trong nháy mắt, như là to lớn vô cùng vòng xoáy, lại tựa như cường đại vô địch phong bạo. Trong chớp mắt này, thôi động mộc xảo khổng lồ xông ra ngoài, tốc độ tuyệt luân vô bỉ, mà lại mạnh mẽ đâm đến, lộ ra 10 phần bá đạo không gì cả. Chớp mắt phanh phanh phanh, từng đợt va chạm không ngừng bên tai, mộc sao khổng lồ trùng kích ra ngoài, có tồi hủy lạp hủ. Chỉ thế trong nháy mắt, từng bộ hài cốt hung vật trên thần đánh thẳng mà qua, mặc kệ hung vật cỡ nào cao lớn, cỡ nào cường đại, nhưng đều chớp mắt bị mộc sao đâm đến vỡ nát. Từng bộ bị chặt ngang đụng gãy, chớp mắt không biết bao xương khô bị đâm đến vỡ nát, theo từng cái bị đụng xuyên. Trong cái tiếng xương vỡ răng rắc răng rắc răng rắc bên tai không dứt, chỉ gặp vô số xương khô rơi xuống giống như là từng tòa xương cốt sụp đổ, đầy trời xương khô vẩy ra 10 phần tráng lệ, 10 phần rung động lòng người. Đây là một cái hải cốt hùng vật trải rộng mỗi một lời hẻo lánh, để mãi không hết. Chúng là lít nhà lít nhít, để bất luận kèo thấy cũng không khỏi rung mình. Cường đại tới đâu, tồn tại mắt thấy một màn này cũng không khỏi là vì đó mà khẽ tê dại ra đầu. Nhưng lúc này mộc sao khổng lồ hành không bay ra, không gì có thể cản. Quản chi cường đại tới đâu, hải cốt hùng vật đều là cản không có nổi. Nó bay tứ tung cảm nhận đâm hết thảy, Trong tiếng nổ vang, không có bao hải cốt hùng vật bị đụng xuyên, không có bao hải cốt hùng vật chớp mắt ầm ầm ngã xuống. Mộc sào này thật quá khổng lồ bá đạo. Thực sự, chỉ cần nó bay qua địa phương là vô số xương khô tung tóe, từng cái tôn hải cốt hùng vật bị rơi vào sụp đổ. Toàn bộ mộc sào khổng lồ phát chạm mà ra, chính là không có gì có thể cản được như chỗ không người, để cho người ta cảm thấy cũng không khỏi rung động. Dương Linh bọn hắn nhìn trợn mắt há hốc mồm, từng là chứng kiến hải cốt hung vật cường đại khủng bố, càng chứng kiến hải cốt hung vật cứng rắn, nhưng giờ khắc này mộc sào khổng lồ giống như phá vỡ, hải cốt hung vật cơ bản không ngăn được, cường đại tới đâu cũng trong nháy mắt bị đụng xuyên, vô số xương khô lập tức bị sụp. Đích thần đích mắt thấy đến trước mắt dạng này tráng lệ rung động lòng người thời điểm, Dương Linh bọn hắn là thật lâu không nói ra lời. Hôm nay trải qua sự việc quá là ngoài dự liệu bọn hắn, cả đời tuyệt đối không quên. Hồi lâu đằng sau, bọn hắn lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ mộc sào quái vật khổng lồ. Nó hỗn độn ký tức quanh quẩn to lớn vô cùng, luốt thiên địa, có thể thu nạp thơn sơn hà. Cho một cái mộc sào như vậy, giống như chính là một cái thế giới, càng giống như một cái chiến phương chu, có thể trở hoàn toàn thế giới lao vùn vút. Ở điểm này, Dương Linh bọn hắn phát hiện tại trong mộc sào có một cái tòa mộc các. Mộc các này có cổ lão không gì sánh được, mười phần to lớn phun ra luốt vào hỗn độn, tựa hồ nó mới là toàn bộ thế giới trung ương, là mộc sào nơi mấu chốt. Mộc các này trang nghiêm không gì sánh được, quán chi không tỏa ra, thì ra là cái gì thần quan. Nhưng đều để người ta không dám tới gần, tựa hồ là vạn cổ vô thượng thần sắc, bất luận sinh linh gì là không cho phép tới gần. Cường đại tới đâu tồn tại đều muốn oanh nằm trước mắt. Một cách này giấu lấy linh kiện linh thiên chi bí, có lẽ tại đây là vạn cổ vô thượng đồ vật, nhưng bất luận Dương Linh hay lão nô đều không thể tới gần. Nó tản mát trang nghiêm vô thượng lực lượng để bất luận ai cũng không thể tới, muốn tới đó đều bị nó chớp mắt chấn áp. Đây là thứ gì? Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Linh có chút chưa tỉnh hồn, nhìn toàn bộ các trang nghiêm vô thượng kia, thần thái đoan chính không dám mạo phạm. Viễn cổ còn sót, Lý Thất Giả nhìn thoáng qua một các từ tổ nói một tiếng, thần thái lúc này bất giác nhu hòa. Tưởng tượng năm đó hắn từng tới qua nơi đây, cạnh hắn còn có những người khác tương bồi. Bao năm đi qua, hết thảy là vật tự nhân phi, nhiều thứ y nguyên còn tại, nhưng nhiều thứ đã một đi không trở lại. Người tạo nên là tồn tại bực nào kinh khủng. Lão lù đánh giá mộc sào, nhìn mộc các, nội tâm rung động, không phải vì đó mà cảm khái không gì sánh được. Đó là tồn tại kinh khủng bực nào, hoặc là kinh thiên tạo hóa mới có thể chúc đến như vậy. Mộc sào lưu lại phu thượng mộc các, Lý Thất Giả không nói chuyện suy nghĩ, lùng tùng bay ra. Trong năm tháng xa xưa, tựa hết tẩy thường có vui, từng có khổ, chuyện cũ như gió, giấc phút này nhẹ lướt qua buồng tim, vô thình vô thành vô tức, hãy làm dịu hắn buồng tim. Trong mộc các là cái gì? Nhìn vô thượng mộc các, Phàm Mạch không khỏi hiếu kỳ, bởi nào luôn cảm giác trong mộc các có đồ vật. Nàng muốn qua xem, nhưng mộc các phát ra vô thượng trang nghiêm, để nàng không có cách nào tới gần mảy may. Đừng nói các người xem như là cường giả cường đại như lão nô đồ vật, đều là không thể. Thực tế, nó đâu cảm nhận được trong mộc các này có cái gì đó tồn tại nhưng lại không có cách thấy. Có nhiều thứ đã không tồn tại nữa. Lý Thất Giả nhìn qua mộc các một chút, không đi qua ý tứ nhàn nhạt nói, quá khứ không thể quay lại. Dương Linh cảm thấy Lý Thất Giả lời là lạ, nhưng bọn hắn nghe không hiểu chuyện hiền diệu, không dám xen vào. Lão nô không khỏi là nhìn nhiều trước mắt một mộc các, cảm khái nói ra. Liền xem như là không thể nơi nào đầy bảo vật, nếu có thể ngồi tại trước đó ngộ đạo một kỳ chính là thắng vạn năm. Lão thế nhưng là người biết hoàng, biết hàng, thấy được mộc các phun ra nuốt vào hỗn độn, biết đây là đại diệu. Nếu có thể ngồi đó tham thiên địa ngộ đại đạo, là cỡ nào kinh thiên tạo hóa. Chương 5304, mà tình chủ nhân. Mộc sao khổng lồ vượt qua toàn thế giới, những nơi đi qua, hải cốt hùng vật đều không thể ngăn cản. Mộc sao khổng lồ một đường đụng đến, phỡ nát vô số hải cốt hùng vật, mà lại mộc sao khổng lồ không gì sánh kịp tốc độ, nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm. Những cái hải cốt hùng vật bị đụng nát, có thể một lần chớp bá đứng lên, sống vậy không có cách nào đuổi kịp nó. Nó một đường va chạm đi, những nơi đi qua đều là thanh âm xương vỡ, bay đổ xa đằng sau, cuối cùng đem tất cả hải cốt hùng vật vùng đến xa xa. Nhìn xa đến mãi không hết, hải cốt hùng vật bị bỏ lại đằng sau, khiến sương linh bọn hắn không khỏi thần thái thở dài một hơi. Nếu như thế, quả thực là từ trong trùng vây giết xa, chỉ sợ thế gian không mấy người có thể làm, có lẽ trừ đạo quân, không người nào có khả năng từ trùng vây vây giết xa tới. Mộc sao khổng lồ bay qua ức vạn dặm, hất hài cốt hung vật viễn chỉ mà đi, tựa như bay hướng thế giới cuối cùng, bay vào hư vô, vô tận, mênh mông. Khi mà bay trong hư vô, mộc sao khổng lồ tốc độ càng thêm nhanh, tựa hồ đang chớp mắt tiêu tăng ngàn vạn lần, chớp mắt bay vào thế giới. Khi triệt để không thấy bất kỳ hài cốt hung vật đằng sau, sương linh bọn hắn cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, rốt cuộc thoát đi dạng này hiểm cảnh. Ngay tại bọn hắn thở dài một hơi, chớp mắt bồng một tiếng vang, lực lượng kinh khủng chớp mắt quét sạch thế giới. Thời khắc này, bọn hắn hướng trước mắt xem xét, không khỏi vì đó mà chấn động. Thời điểm này, mộc sao khổng lồ giống như bay vào thế giới này, cuối cùng phía trước không đường đi. Nên thời khắc này mộc sao khổng lồ tốc độ chậm rãi, cuối cùng ngừng lại lơ lửng trong hư không. Thời điểm này xuất hiện tại Lý Thất Xạ trước mặt bọn hắn là kinh người không gì sánh được một màn. Hư không vô tận nhưng là một cách cự đại không gì sánh được ma tình to lớn. Tựa hồ bất luận thế gian ma tình ma cầu to lớn hơn, ma tình kia rộng lớn muốn đem so với toàn bát hoàng lớn ra rất nhiều. Nó tràn ngập ma diễm, ức vạn trượng ma diễm quét sạch thiên địa, quét ngang trăm nghìn thế giới. Khi tất cả dâng trào thời điểm, đều có thể trong chớp mắt đem cửu thiên thập địa cuốn vào trong đó. Đáng sợ ma diễm phun ra ngoài thời điểm quét ngang, lực lượng không gì sánh kịp. Một khi bị ma diễm này quét trúng, xem như nhật nguyệt tinh thần cùng bụi bặm một dạng, chớp mắt bị vỡ nát trôn vùi tan thành mây khói. Đáng sợ ma diễm khẽ quét mà qua, tựa hồ toàn không gian cùng thời gian đều trong nháy mắt bị hỏa tan. Nên tại ma tinh kia nội hạch, tựa hồ không gian thời gian là đồng thời sao cố ở cùng nhau. Chỗ này tựa hồ không có không gian khoảng cách, cũng không có bất luận thời gian trôi qua. Quản trì mộc sao khổng lồ cách ma tinh đầy đủ xa xôi khoảng cách, nhưng lực lượng y nguyên kinh khủng ép tới không thở đổi. Tại đáng sợ như vậy, lực lượng phía dưới tựa hồ chư thiên tần ma đều muốn run rẩy. Thời điểm này lão nô bọn hắn mở thiên nhãn cẩn thận nhìn, ma tinh này tựa hồ là từng khối nhàm thạch dung hợp mà thành, không có quy tắc, không hoàn chỉnh. Hoặc nó là một khối hoàn chỉnh đại lục nhưng cuối cùng bị hòa tan thành nhàm tương. Tại trong đó, chỗ sâu, nội hạch, tựa hồ chảy xuôi nhàm tương. Một cái cảm giác quỷ dị không được nói ra. Khi lão lô đem bọn hắn, chính mình thiên nhãn tôi động đến lớn nhất cực hạn, ẩn ẩn thấy trong đó nội hạch có một bộ cổ quan. Đương nhiên trong cổ quan nằm thứ gì hoặc là một bộ thi thể có khả năng là người sống, nhưng bọn hắn không có cách nào thấy rõ, chỉ có thể giật mình. Thế một màn này đằng sau, dường linh bọn hắn không khỏi chấn động. Hồi sau mới khôi phục tinh thần, đương nhiên không biết Lý Thất Xạ dẫn hắn tới đây làm gì. Đây là cái gì? Thế điều này dường linh không khỏi nhẹ hỏi. Lão nô khẽ khẽ lắc đầu, ra hiệu Dương Linh không cần nói. Thế này cảm nhận được bầu không khí không giống. Lý Thất Xạ thần thái tựa như không tầm thường, xem ra đây không phải chuyện đùa. Nơi này chờ. Thời điểm Lý Thất Xạ phân phó, thân thể bay lên hướng ma tình nhẹ đi qua. Dương Linh gặp hắn hướng ma tình nhẹ qua, nội tâm nàng không khỏi kinh hãi, muốn nói nhưng cuối cùng không ra lời. Lý Thất Xạ hướng ma tình lướt tới, Thời khắc này Dương Linh bọn hắn đứng trong một sào khổng lồ, không khỏi khẩn trương, bọn hắn không khỏi hít thở, nắm thật chặt nắm đấm. Cuối cùng Lý Thất Dạ tại cách Ma Tinh gần vừa đủ khoảng cách ngừng lại, hắn không có cái gì động tác mặc cho ngập trời ma diễm trước mặt đảo qua. Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, một chút cũng không đem trước mặt ngập trời ma diễm thậm chí Ma Tinh để trong lòng. Oanh một tiếng lớn vang, chớp mắt này Ma Tinh sân trào ngập trời ma diễm, chớp mắt ma diễm tăng vụt đem toàn thế giới quét sạch sẽ. Đáng sợ ma diễm đánh thẳng tới thời điểm mộc sao khổng lồ là hỗn độn phun ra nuốt vào che toàn bộ mộc sao, khủng bố vô địch ma diễm chút tới. Lý Thất Dạ bình tĩnh đứng đó khẽ động, tựa hồ lại là đáng sợ không gì cuồng bạo ma diễm không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Nhắc đến cũng quỷ dị, không biết lực lượng vô địch cản trước mặt Lý Thất Dạ hay ma diễm không nguyện ý quét chúng hắn. Tóm lại khi ma diễm kinh khủng phóng tận trời tàn phá bừa bãi toàn thiên địa chủng kích lên, Lý Thất Dạ trước mặt ma diễm cách hắn ba tấc khoảng cách liền ngừng lại, không có vượt qua được nửa bước, càng không có bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Quỷ dị một màn như vậy làm lão lô không khỏi tuột cùng thấy Lý Thất Dạ lực lượng vô địch ngăn trở ma diễm hay là ma diễm không dám tấn công Lý Thất Dạ nên dừng tay trước ba tấc. Lý Thất Dạ đối với ngập trời ma diễm ai xem không thấy, nhìn xem ma tinh to lớn kia mà thôi, xem ra người khôi phục không ít nguyên khí nha. Lý Thất Dạ cười nhạt nhìn chằm chằm ma tinh trong nội hạch bộ cổ quan hơi hợt nói, khó trách người trăm ngàn vạn năm ngủ say, xem ra không chỉ khôi phục một chút nguyên khí còn mò đến ngưỡng cửa. Tiếng hừ lạnh vàng, tiếng hừ như vậy nghe mắt ở giữa nổ tung thế giới, tại dạng này hừ một tiếng giống như chư thiên thần mà lập tức bị tạc tới vỡ nát. Quán chi cường đại vô địch lão nô, dưới tiếng hừ là cảm giác đáng sợ sóng âm nháy mắt đánh xuyên thân thể mình. Quán chi mạnh cường đại như hắn tới đầu khó có khả năng thừa nhận tiếng hừ. May mắn chớp mắt mộc sao khổng lồ hỗn độn phun ra nuốt vào vững vàng thủ hộ lấy. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ bỏ ra bóng sáng là kéo đến thật dài, bóng thật dài kia vừa vặn bao trùm toàn bộ mộc sao khiến sóng âm trùng kích không tiến vào trong. Dù như thế lão lô không khỏi lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh. Hừ lạnh một tiếng là khủng bố như thế, đây là nhân vật cỡ nào, giữa cả thế gian còn có người cùng địch nổi sao? Thế nào không phục sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười bình tĩnh nói, vạn đạo về ta, chư thiên về ta, hết tẩy về ta trở về chính là hết tẩy chúa tể. Lời hời hợt này nhưng trí cao vô thượng bao trùm của chư thiên, vạn giới phía trên mặc kệ người cường đại cỡ nào đạo quân, vô địch thần linh là hẳn nào. Giờ khắc này Lý Thất Dạ chính là hết tẩy chúa tể. Trong ma tinh không có cách nào tưởng tượng đáng sợ, nhưng Lý Thất Dạ bá đạo lời, hắn trầm mặc không phản bác, không nửa giận, nửa chọn trầm mặc. Hắn như vậy là đồng ý lời Lý Thất Dạ. Khủng bố như hắn, đáng sợ như hắn, nhưng khi Lý Thất Dạ về hắn biết ý vị thế nào, cũng biết Lý Thất Dạ vì sao mà tới. Ngươi hẳn biết ta tới vì gì. Lý Thất Dạ hời hợt nở nụ cười, trong mắt tinh y nguyên trầm mặc, tồn tại đáng sợ kia không có trả lời Lý Thất Dạ mà nói. Hắn cũng biết lập nói cái gì đều vô dụng. Lý Thất Dạ rất rõ ràng, người muốn thẩm phán sao? Hồi lâu sau một cách kỳ cổ không gì sánh được thanh âm truyền tới, mười phần thâm u giống như là đại địa, đến từ địa phủ giống như củ u. Dạng này cổ quái không gì sánh được thanh âm một khi truyền tới liền để Dương Linh bọn hắn rùng mình, tựa hồ thanh âm này có thể nháy mắt đâm xuyên thân thể họ. Thẩm phán? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói, đây là lão tặc thiên làm ra sự tình không phải chức trách của ta, mà lại nếu ta muốn làm cũng không cần thẩm phán người, ta chỉ muốn diệt người, trực tiếp đem người phá tan thành từng mảnh cân di thẩm phán. Oanh một tiếng lớn, chớp mắt khủng bố tuyệt luân ma diễm bộc phát ra tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, giống muốn hủy diệt toàn thế giới. Hết thảy tần linh lực lượng kinh khủng không khỏi run rẩy. Tờ hồ Lý Thất Dạ lời là chọc giận ma tinh tồn tại, nhưng mà mặc kệ nó thế nào tàn phá bừa bãi thiên địa, không trong nháy mắt cuồng bạo, nhưng mà quét ngang tới ma diễm y nguyên là dừng tại Lý Thất Dạ bà tất thước, không có đả thương mảy may. Đối với cuồng bạo như vậy, ma diễm Lý Thất Dạ ngay cả con mắt đều chẳng nhảy một chút. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.